Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 nguy hiểm. Hai cái nam cảnh tức khắc dạ dày một trận quay cuồng. Mũi gian tràn ngập hương khí, lúc này cũng trở nên không hề tốt đẹp. Hai người đều cảm thấy cùng với ngửi được loại này mùi thịt, còn không bằng ngửi được chính là phân xú vị. Thật là đánh đáy lòng ghê tởm mà ni mà này hai cái hình cảnh cũng không phải cái gì kẻ đầu đường. Xó chợ, đều đụng vào loại này cảnh tượng. Cửa kia nữ nhân còn chính mình thừa nhận là tội phạm giết người. Kia bọn họ còn chờ cái gì? Hai cái nam nhân ánh mắt bỗng chốc thay đổi. Dứt khoát lưu loát mà dùng ra chính mình dị năng. Hướng kia nữ nhân tiến công. Quang minh hệ dị năng giả đánh ra một cái lóa mắt quang mang chữ thập. Hướng tới kia Mỹ diễm nữ nhân mặt quang qua đi. Mỹ diễm nữ nhân tựa hồ đã sớm hiểu biết tới rồi người này dị năng là chùm tia sáng. Nàng đúng lúc nhắm lại cặp kia câu hồn mắt đào hoa. Trắng nõn mảnh dài 5 ngón tay ở mặt trước một chắn. Một mặt lửa cháy tường liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Chữ thập chùm tia sáng bị lửa cháy quang mang sở ảnh hưởng. Ảm đạm khuếch tán không ít. Tốc độ cũng chậm lại không ít. Cuối cùng chùm tia sáng vẫn là đánh tới Mỹ diễm nữ nhân trên tay. Nhưng lại chỉ là đem nữ nhân MU bàn tay trước hơi hơi phiếm hồng. Nguyên bản, này nhất chiêu lực lượng là có thể đem nữ nhân đầu cắt thành 4 cánh. Thế nhưng bị nàng nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Nữ nhân hơi hơi mở to khởi con ngươi, một cái lửa cháy cự mãng từ nàng một cái tay khác biến ảo mà ra. Hướng tới thổ hệ dị năng giả đánh tới. Thổ hệ dị năng giả mới vừa rồi đã huyễn hóa ra hai bộ hoàng bùn áo giáp bảo hộ ở chính mình cùng. Chiến hữu, thổ hệ dị năng giả thực cẩn thận. Này hai bộ áo giáp hao phí thổ hệ dị năng giả 5 thành năng lượng. Phá lệ kiên cố, nhưng đương cái kia lửa cháy cự mãng nhào tới. Hai cái dị năng giả lại cảm giác được này cự mãng không dễ dàng như vậy đối phó. Nó phát ra khí thế khiến cho bọn họ không rét mà run. Thổ hệ dị năng giả cắn răng khởi động một cái thổ thuẫn. Mà quang minh hệ dị năng giả cũng mở ra một cái quang mang thứ thuẫn. Hai cái tấm chắn chồng lên ở bên nhau. Có thể ngăn cản một chiếc chạy như bay mà đến xe tải. Lại không có chống đỡ được kia nữ nhân huyễn hóa ra tới lửa cháy cự mãng. Lửa cháy cự mãng đuôi dài đảo qua. Nhẹ nhàng đem hai tầng tấm chắn chắt phá. Bén nhọn đuôi tiêm cũng đánh trúng quang minh hệ dị năng giả ngực. Trong khoảnh khắc, quang minh hệ dị năng giả trên người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hắn thống khổ kêu thảm thiết, lửa cháy đem hắn trong chớp mắt liền đốt thành than cốc. Hắn thanh âm cũng thực mau nghẹn ngào, lỗ trống, kêu thảm thiết hai tiếng lúc sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Một bên thổ hệ dị năng giả đã nhận ra không ổn. Bọn họ cùng đối phương dị năng trình độ căn bản không ở một cái tuyến thượng. Nàng so với bọn hắn cường quá nhiều, liền giống như bình thường tang thi cùng nhị cấp tang thi chi gian chênh lệch. Giờ phút này, hắn không có lại tiếp tục dãy giụa, mà là lập tức ấn hạ cổ áo đừng kia cái máy phát tín hiệu. Liền ở hắn ấn hạ máy phát tín hiệu nhắc nhở đồng bạn dây tiếp theo. Lửa cháy cự mãng mở ra bồn máu mồm to, một ngụm đem thổ hệ dị năng giả nuốt vào trong bụng. Thổ hệ dị năng giả liền một chút thanh âm đều phát không ra. Liền như vậy nháy mắt biến thành một khối tiêu thi, nhìn hai cụ cháy đen thi thể, quyến rũ nữ nhân thu hồi chính mình dị năng, mà nữ nhân này... Đúng là luân hồi giả chi nhất, thanh quỷ tình lữ, vương hiểu toa, nàng nhìn thoáng qua vừa rồi bị năng ra một đạo màu đỏ ấn ký tay. Lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút chính mình hoa lệ mỹ giáp. Lười biếng cười, còn hảo, không thương đến ta móng tay, nói xong. Vương hiểu toa hừ tiểu khúc đi hướng nồi biên, thon dài giày cao gót phát ra một chuỗi dễ nghe tiếng vang. Phảng phất là chúc mừng chiến đấu thắng lợi nhịp trống. Mở ra nắp nồi, nàng sung sướng nắm lên một đôi chiếc đũa. Ở kia nồi canh thịt nhẹ nhàng rào rào, dính một giọt nước canh bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, tựa hồ cảm thấy hương vị không đúng. Vương hiểu toa lắc đầu, lại lấy chút muối sái tiến trong nồi, mà trên mặt đất kia hai cụ cháy đen thi thể. Đối vương hiểu toa tới nói thật giống như là bãi trên mặt đất cà tím cùng khoai tây. Không có gì đặc biệt, thân là thanh quỷ bạn gái. Giết người nấu thi loại sự tình này nếu là còn vô pháp thói quen. Kia nàng đã sớm bị thanh quỷ ghét bỏ đã chết. Vương hiểu toa lấy một con thuần trắng sắc khắc hoa thâm bàn. Từ trong nồi gấp nhất nộn hai khối cái bụng thịt mang lên. Thịnh hai đại muỗng canh. Vừa lòng nghe nghe này hương khí. Bưng mâm ưu nhã mà đi hướng ngoài cửa. Phòng bếp cửa. Thi tiểu hồng sợ hãi đứng ở nơi đó. Dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn vương hiểu toa. Bởi vì không có hoàn thành vương hiểu toa công đạo xuống dưới nhiệm vụ. Vương hiểu toa thập phần phẫn nộ. Hung hăng trừng phạt thi tiểu hồng. Thi tiểu hồng miệng bị vương hiểu toa dùng kim chỉ phùng trụ. Rốt cuộc không có biện pháp dùng nãi thanh nãi khí thanh âm nói một chữ. Hắn hai điều ống tay áo cũng là trống không. bởi vì hắn hai điều cánh tay đều bị Vương Hiểu Toa sóng vai chém tới. Vương Hiểu Toa cảm thấy, dù sao thì Tiểu Hồng là một cái tinh thần hệ tang thi. Có chuyện gì dùng đầu óc câu thông là đến nơi, giết người cũng dùng tinh thần lực, lưu hai cái đùi cùng đại não như vậy đủ rồi. Muốn tay cùng miệng làm gì đâu, chỉ biết chuyện xấu, đem hắn làm cho như vậy xấu xí. Hắn liền không có biện pháp lại dùng đáng yêu khuôn mặt đi bán đáng thương. Vương Hiểu Toa liếc liếc mắt một cái Thi Tiểu Hồng đôi mắt. Dừng bước chân, không kiên nhẫn, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Nếu không phải sợ ngươi biến thành phế vật, ta liền đem đôi mắt của ngươi cũng xẻo rớt. Nhìn xem ngươi này đáng thương hề hề ánh mắt, thật là làm người chán ghét. Thi Tiểu Hồng sợ hãi. Hắn vội vàng bế khẩn hai mắt, dùng tinh thần lực truyền đạt cấp Vương Hiểu Toa một câu. Ta giúp ngươi tìm được rồi hai người kia. Ngươi có thể hay không thả cái kia kêu Trương Nghiên nữ nhân nhà. Nàng là ba ba bằng hữu. Ta không nghĩ làm ba ba thương tâm. Vương Hiểu Toa cười. Đồ màu đỏ tươi son môi đôi môi xả ra một cái châm chọc độ cung. Đương nhiên không thể. Ngươi trong óc suy nghĩ cái gì? Ngươi cho rằng tặng hai cái người thường cho ta, ta liền sẽ từ bỏ Trương Nghiên. Không có khả năng. Nàng cùng cái kia Nghiêm Trác cùng người thường không giống nhau. Ta cần thiết muốn giết bọn hắn. Chờ ta đem cơm cấp thanh quỷ đưa qua đi liền sẽ đi xử lý bọn họ. Ngươi nếu là dám mật báo, ta liền giết chết ngươi, nói xong. Vương Hiểu Toa hừ Tiểu Khúc Nhi rời đi. Yêu dã bóng dáng thực mau biến mất ở Thi Tiểu Hồng trong tầm mắt. Thi Tiểu Hồng dựa tường ngã ngồi trên mặt đất. Đại đại trong ánh mắt chứa đầy bất lực. Lấy hai điều mạng người đổi một cái. Vương Hiểu Toa cũng không chịu đổi sao. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhìn trong phòng bếp kia hai cụ cháy đen thi thể. Thi Tiểu Hồng cũng sinh ra một ít áy náy cả mần y sớm biết rằng như vậy. Hắn liền không đi nói cho Vương Hiểu Toa hai người kia vị trí. Bọn họ đều bạch bạch đã chết. Đau quá à, bị phùng thượng miệng ở đổ máu. Đoạn rất cánh tay bị Vương Hiểu Toa dùng ngọn lửa nướng quá. Miệng vết thương lại đau lại ngứa. Hắn lại không có biện pháp chảo một chút. Đều biến thành như vậy. Cùng đã chết lại có cái gì khác nhau. Thi Tiểu Hồng nước mắt đại viên lăn xuống. Cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Khóc lóc. Đột nhiên, hắn như là hạ định rồi cái gì quyết tâm giống nhau. Ánh mắt trở nên kiên định. Hắn đứng lên, lung lay chạy hướng số 2 nằm viện lâu. Hắn muốn đi nói cho Trương Nghiên. Làm nàng nhanh lên chạy. Nếu có thể cứu nàng, ba ba nhất định thực vui vẻ. Đương hắn rốt cuộc lấy hết can đảm lao ra cửa. Hắn lại nhìn đến Vương Hiểu Toa cũng không có đi. Mà là vẫn luôn ở cửa thủ. Vương Hiểu Toa lãnh mệt nhìn hắn. Nhẹ nhàng giơ lên tay. Tìm chết tam bính lửa cháy trường kiếm xuyên thủng Thi Tiểu Hồng thân thể. Lửa cháy bò mãn Thi Tiểu Hồng toàn thân. Đem Thi Tiểu Hồng miệng thượng tuyến thiêu đoạn. Đau đớn vô cùng hắn giật giật môi. Phát ra một tiếng tuyệt vọng thét chói tai. Này tiếng thét chói tai hỗn loạn lực lượng tinh thần. Truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Tại ý thức tiêu vong phía trước. Thi Tiểu Hồng cuối cùng một ý niệm là cảm thấy thực xin lỗi ba ba. Hắn quá vô dụng. Chỉ có thể dùng này một tiếng thét chói tai tới nhắc nhở ba ba bằng hữu. Trừ lần đó ra. Hắn cái gì cũng làm không đến. Thi Tiểu Hồng tiếng thét chói tai làm Trương Nghiên dừng bước chân. Nàng cùng những người khác đang ở kiểm tra số 2 nằm viện lâu. Đã kiểm tra tới rồi lầu 4. Như cũ không có phát hiện nhị cấp tang thi. Thi Tiểu Hồng tiếng kêu đúng lúc vang lên. Làm Trương Nghiên bốn người tâm đều khẩn lên. Trương Nghiên chau mày. Là Thi Tiểu Hồng, nàng nghe qua Thi Tiểu Hồng thi triển nữ yêu thét chói tai. Nàng nhớ rõ rành mạch. Đây là Thi Tiểu Hồng thanh âm. Mặt khác ba người nghe xong. Đều minh bạch này đại biểu cái gì? Nơi này quả nhiên là thanh quỷ cùng Vương Hiểu Toa bọn họ ẩn thân chỗ. Bạch Lan mặt đã dọa trắng. Nàng hai chân hư nhuyễn. Thiếu chút nữa không quỳ xuống đi. Trong miệng cũng là kinh hoàng nỉ non. Ta, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghiêm Trác đem cái kia Vương Hiểu Toa nói như vậy khủng bố. Thanh quỷ cũng thực khủng bố. Chúng ta sao có thể là bọn họ đối thủ? Trương Nghiên một tay đem sụi lơ Bạch Lan từ trên mặt đất túm lên. Còn không có chính mắt kiến thức đến bọn họ năng lực. Ngươi sợ cái gì? Đánh lên tinh thần. Không chuẩn bọn họ hiện tại còn không có như vậy lợi hại. Chúng ta có lẽ có thể đánh thắng được. Lại nói, ngươi đã quên lưỡi đao. Thời khắc mấu chốt nó cũng có thể có tác dụng. Hơn nữa, chúng ta thập phần hiểu biết hai người bọn họ chiêu số. Bọn họ lại không hiểu biết chúng ta. Điểm này đối chúng ta có lợi. Trương Nghiên bình tĩnh làm Bạch Lan hơi chút an tâm chút. Nhưng nàng vẫn là có điểm sợ hãi. Chính là. Nếu là có mấy trăm cái nhị cấp tang thi cùng nhau công kích nói. Chúng ta, Trương Nghiên thập phần bình tĩnh. Không nóng nảy, dù sao nếu thực sự có như vậy nhiều nhị cấp tang thi nói chúng ta cũng chạy không thoát. Chúng ta chờ một chút nói. Trương Nghiên đi đến bên cửa sổ. Ý đồ quan sát bên ngoài tình huống. Vận khí không tồi, Nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến Vương Hiểu Toa trong tay bưng một cái mâm. Ở hướng tới phòng khám bệnh lâu phương hướng đi đến. Xem ra, nhị cấp tang thi đại khái tập trung ở phòng khám bệnh lâu bên kia. Trương Nghiên dự cảm đến. Bọn họ lần này lấy thuốc nhiệm vụ chỉ sợ muốn thất bại. Kia hai cái tiến đến lấy thuốc dị năng giả. Giữ nhiều lành ít, Trương Nghiên lập tức đi hướng cửa. Đi tìm xem Ninh Manh bọn họ, bất luận như thế nào. Có thể nhiều một ít đồng bạn phần thắng tổng hội cao một ít. Bốn người một cẩu rời đi số 2 nằm viện lâu. Hướng số 3 nằm viện lâu chạy đến. Này dọc theo đường đi. Có lẽ là bởi vì phun tề có tác dụng trong thời gian hạn định mau tới rồi. Đám kia bình thường tang thi bắt đầu đối bọn họ vài người nhiều chút chú ý. Ánh mắt trở nên không hề thân thiện. Trương Nghiên bọn họ bằng mau tốc độ vọt tới số 3 nằm viện lâu dưới lầu. Vừa đến đặt cửa, Trương Nghiên liền nhìn đến Ninh Manh cùng Lưu Mang từ số 3 nằm viện trong lâu chạy ra tới. Hai người đều là sắc mặt trắng bệch, biểu tình hoảng loạn, nhìn thấy Trương Nghiên bọn họ. Ninh Manh vội vàng chiều bọn họ mãnh lực lắc đầu. Nhiệm vụ hoàn thành không được, chúng ta chạy mau đi. Nơi này thật là đáng sợ. Ngoặc kép, hết chương.